Hokage Chinazuto trở về 01. Chương 1 trở về thiếu niên. Konoha 128 năm. Cách thủy quốc trăm dặm một tòa đảo nhỏ vô danh. Sơn động nơi sâu xa. Ánh nến u ám. Trên giường đá. Nằm một cái tóc trắng loang lổ. Mặt mũi nhăn nhẹo nam nhân. Hắn sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Nếu không là cặp kia màu xanh biết con ngươi. Còn có hai lúm đồng tiền đối xứng ba đạo tròm dâu. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn là năm đó đệ thất Hokage. Uzumaki Naruto. Đời này của hắn. Ở trong sự ngột ngạt phấn khởi. Đi về phía huy hoàng. Cuối cùng quy về thảm đảm. 12 tuổi ninja trường học tốt nghiệp. Trở thành Konoha hạ nhẫn. 16 tuổi đánh bại bay. Trở thành Konoha anh hùng. Cùng năm tham gia lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Cùng Uchiha Sasuke liên thủ phong ấm Kagaya. Vì là nhẫn giới mang đến hòa bình. Thế nhưng. Nhẫn giới hảo kiếp. Cũng không có theo phong ấm Kagaya mà kết thúc. Ở cái kia sau khi. Kin Shiki Momo Shiki Ura Shiki Itsiki. Lần lượt gợi ra chiến sự. Ở cùng Utsutsuki Itsiki quyết đấu bên trong. Naruto mất đi cửu vĩ. Sasuke mất đi Jinegan. Bất đắc dĩ. Bọn họ đem nhẫn giới tương lai. Giao phó Boruto làm đại biểu thế hệ mới. Boruto không phụ sự mong đợi của mọi người. Rèn luyện trưởng thành sau. Dựa vào Jogan cùng Momoshiki Utsutsuki lực lượng. Một lần siêu việt thời điểm toàn thịnh phụ thân. Hóa giải nhiều lần nhẫn giới nguy cơ. Vì là nhẫn giới mang đến mới phồn vinh. Nhưng này phồn vinh. Theo Utsutsuki Shinshiki kéo tới. Biến thành cho bụi. Shinshiki có mang tính áp đảo sức mạnh. So với đã từng Kagaya. Còn cường đại hơn mấy lần. Trận chiến đó. Nhẫn giới tập kết toàn bộ sức mạnh đón đánh. Cuối cùng khốc liệt kết cuộc. Bản thân. Thây tử. Hài tử. Đồng bạn. Tất cả chết trận. Bọn họ trước khi chết kêu gào. Ở sau này vô số ngày đêm. Vang vọng ở Naruto đầu ấp. Dằn vặt hắn thống khổ tâm linh. Naruto. Chúng ta sức mạnh. Không có tác dụng. Naruto cơn. Thình sống tiếp. Xin tha thứ ta. Không thể tiếp tục cùng ngươi tiếp tục đi. Phụ thân. Ta đã. Tận lực. Để thất đại nhân. Thỉnh mau mau lui lại. Ngày là chúng ta hy vọng cuối cùng. Đại chiến cuối cùng. Chiến đến lực kiệt Naruto. Bị vân ẩm chúng dùng bí thuật đưa đi. Làm hắn sau khi tỉnh lại. Kẻ địch đã rời đi. Lưu lại hóa thành đất khô cằn nhẫn giới đại địa. Naruto quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ. Chảy khô nước mắt. Bắt đầu lưu vong cuộc đời. Hắn nghĩ tới làm những gì. Có thể tuổi xế chiều hắn. Từ lâu lực bất tòng tâm. Tầm thường đến nay. Rốt cuộc muốn cáo biệt cái thế giới này. Giá cắm nến bên. Bày ra một con tạo hình cổ xưa rùa đen. Đó là Utsutsuki bộ tộc. Tên là Lê thời gian qua lại như con thoi bảo cụ. Do năm đó Uzashiki mang đến. Sau nhiều lần chăn trọc. Đến Naruto trong tay. Chỉ là này Lê. Đã hỏng rồi. Không chỉ mất đi xuyên qua thời gian công hiệu. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được. Naruto lão đến không bản. Này Lê là hắn duy nhất có thể nói hết nội tâm đối tượng. Nột. Ngươi biết không? A quỷ. Ta này một đời lớn nhất sai lầm. Chính là đánh giá thấp bộ tộc kia sức mạnh. Ở cùng Utsutsuki giao chiến bên trong. Naruto biết rồi tàn khốc chân tướng. Ở khoảng cách nhẫn giới tinh cầu cực kỳ xa xôi trong trời sao ngoài vũ trụ. Tên là Takamagahaza tinh cầu. Chính là Utsutsuki bộ tộc khởi nguồn chi địa. Takamagahaza lên. So với Kagaya còn cường đại hơn tồn tại. Chỗ nào cũng có. Năm đó chúng ta đồng lòng hợp lực. Thành công phong ấm Kagaya. Sau khi đánh bại Momoshiki. Ta liền vào trước là chủ cho rằng. Kẻ địch có điều là trình độ đó mà thôi. Ta quá ngây thơ. càng cho rằng chỉ cần mọi người đồng lòng hợp lực, liền có thể đánh bại những kia thiên ngoại chi địch. Chúng ta nhân loại nha, từ vừa mới bắt đầu liền thua ở hàng bắt đầu lên. Sự thực chứng minh, lục đạo tiên nhân con đường cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Năm đó Kagaya ngại sự tình, tất cả đều ứng nghiệm. Chung quy là chúng ta quá thiện cận. Khù khù khù. Nói đến đây, Naruto ồ ồ ho khan lên. Trước mắt tầm mắt càng thêm mơ hồ. Ánh nến ở tắt biên giới nhào tạo. Thời gian đã không nhiều. Lúc này, yên lặng nhiều năm Lê càng mở miệng nói chuyện. Nếu như có thể làm lại, ngươi sẽ tìm bọn họ báo thù sao? Naruto chỉ nói là chính mình trước khi chết xuất hiện nghe nhầm, cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lời nói tang thương. Báo thù chỉ có thể thu nhận căm hận mắc xích, ta sẽ không đi tới con đường kia. Nhưng nếu thật có thể một lần nữa đã đến, ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiếm được đủ để chống lại những tên kia đắc lực lượng. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính bảo vệ ta người trọng yếu nhất nhóm. Lê trầm mặt chốc lát, không tiếc bất cứ giá nào. Này không giống như là ngươi có thể nói ra à? Naruto con mắt chậm rãi nhắm lại, khóe miệng hiện lên thê lương mỉm cười. Cái kia hồn nhiên ngây thơ, chỉ có thể không nói lý tưởng Uzumaki Naruto, từ lúc nước mất nhà tan ngày ấy cũng đã chết đây. Lê trầm mặt rất lâu. Có lẽ ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, Naruto hắn lẩm bẩm. Ngươi có thế để cho ta trở lại quá khứ sao? Lê nói, chỉ truyền tống linh hồn là có thể. Có điều là một chuyến, ngươi đem sẽ không về được nữa, vĩnh viễn lưu ở thời đại kia. Dù vậy, ngươi cũng đồng ý sao? Naruto cười nói, loại này ai cũng không ở thế giới, ta còn về tới làm cái gì đây? Lê nói, cái kia đưa ngươi tay, duỗi đến đây đi. Naruto dùng hắn cuối cùng khí lực, run rẩy đưa tay tới, xèo, trong cơ thể hắn còn sót lại cuối cùng một tia chắc ra, bị Lê hấp thu lấy, vù, bảo cụ khởi động, Naruto linh hồn, rời khỏi thân thể, theo dòng lũ thời gian, trở lại quá khứ, xèo, ánh nến tắt, cái này thời gian Naruto, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, răng rắc, vết nứt trải rộng Lê thân thể. Nó sắp triệt để phá hủy. Ta ở thời gian lữ hành bên trong, chứng kiến vô số Uzumaki Naruto. Nếu như có ai có thể ngăn cản bộ tộc kia hung áp, cũng chỉ có ngươi. Đông Sơn tái khởi đi. Ở một cách không còn sớm cũng không muộn thế giới tuyến lên. Naruto cảm giác mình ý thức ở đường hầm trung hạ trầm. Làm hắn mở mắt lần nữa thời điểm, ở một cái màu xám phong kín không gian bên trong, trong tay chính nắm một quyển sách. Đó là Zaiza sáng tác kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Trước mắt hắn cơ quan xe bên trong là gầy trơ xương Nagato. Conan đứng ở một bên. Xảy ra chuyện gì? Đây là mộng ạ? Giờ khắc này Naruto cả người đều là lờ mờ trạng thái. Hắn dùng sức bấm một cái chân của mình, đau đớn nhường hắn kinh giác. Này không phải là mộng. Naruto dùng bi thương giọng điệu kể ra, đổi nhân vật chính liền biến thành cái khác cố sự. Ta là sư huynh, là sư xuất đồng môn, cộng mộ tôn sư người. Ta trước nói qua, chúng ta nên có thể hiểu nhau. Tuy rằng cái kia nguyên bản chỉ là đang nói đùa, ngươi thực sự là cái khó mà tin nổi ra hỏa. Không khỏi nhường ta nghĩ tới nguyên lai ta, Nagato, khác thường ngữ khí. Nhường Conan ý thức được cái gì? Ta không thể tin tưởng Zaiza. Không, ta cũng không thể nào tin nổi chính ta. Thế nhưng, ta linh cảm đến, ngươi ta đi con đường sẽ có khác biệt tương lai. Ta liền thử tin tưởng ngươi đi. Uzumaki Naruto, tiếng nói rơi, Naruto đem hai tay từ sền sệt cố định mang bên trong rút ra. kết ra cái kia chấn động pháp ấm. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Cô Nan kinh ngạc thốt lên. Nagato, ngươi. Nagato kiên quyết nói. Cô Nan, đủ. Ta có mới lựa chọn. Đã từng bị ta từ bỏ lựa chọn. Naruto bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đây là. Cô Nan cho rằng Naruto biểu đạt với trước mắt thuật pháp nghi vấn. Toại nói. Nắm giữ Shinigami người. Không chỉ có thể điều khiển bai lục đạo. Truyền thuyết còn có thể thoát ly sinh tử luân hồi thế giới. Nagato đồng lực. Là điều khiển sinh tử thuật. Người thứ bảy bay. Ta biết. Naruto nắm chặt bàn tay. Hắn biết là. Chính mình trước khi chết nghe được âm thanh. Cũng không phải là ảo giác. Mà là lê lời nói. Ta đã trở về. Ta thật sự trở về. Ta linh hồn trở lại đánh bại bay sau khi. Cùng Nagato đàm phán thời khắc. Kích động tâm hầu như muốn nhảy ra cuống họng. Tay run rẩy không chỗ sắp đặt. Bìa sách lên. Ngâm đầy hắn mồ hôi. Trước mắt Naruto. Vẫn là Naruto. Nhưng linh hồn nhưng là từ tương lai trở về Naruto. Đối với những này. Cô Nan đương nhiên không thể nào biết. Nàng lo lắng mà nhìn Naruto. Lấy Naruto hiện tại chắc ra sử dụng thuật này. Lập tức liền sẽ. Không tiếc làm đến nước này. Cũng phải giúp trợ đứa nhỏ này. Nàng ngược lại nhìn về phía Naruto. Nội tâm cảm thán. Thay đổi Naruto. Khó mà tin nổi hài tử. Ngoại đạo. Naruto kết ấm tay rung động. Bạo mồ hôi từ hắn đá lởm chởm thân thể thượng lưu chảy. Sức sống cùng chắc ra cực hạn tiêu hao. Nhưng hắn Uzumaki bộ tộc cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tóc đỏ. Đều biến thành thây lương màu trắng. Thi thuật xong xuôi. Nagato kết ấm tay vô lực buông xuống. Tạm thời. Xem như là bé nhỏ không đáng kể chuộc tội. Di Giao Túc. Giấu ở Naruto trong quần áo con sen nhỏ bò đi ra. Đối với Naruto nói. Người trong thôn đang không ngừng phục sinh. A, ta rõ ràng. Hết thầy trước mắt, đều là Naruto năm đó thiết thân trải qua. Dấu ấm ở ký ức nơi sâu xa nhất. Chỉ là, tâm tình, đã tuyệt nhiên không giống. Naruto hơi thở mong manh kể ra cuối cùng lời nói. Chiến tranh là nương theo song phương tử thương. Càng là trọng yếu người tử vong, càng khó lấy tiếp thu. Chính mình cảm thấy trọng yếu người kỳ thực có thể không cần chết. Đặc biệt là không biết chiến tranh các ngươi này thế hệ. Càng là không có cách nào. Muốn tìm ra tử vong ý nghĩa. Kết quả chỉ có đau đớn. Cùng với không biết nên tới đâu phát tiết căm hận. Như run rế như thế tử vong. Vĩnh viễn kéo dài cừu hận. Cùng vĩnh viễn không bao giờ khỏi hẳn đau đớn. Vậy thì là chiến tranh. Naruto. Cái này cũng là ngươi tiếp đó. Phải đi đối mặt đồ vật. Xem ra sứ mạng của ta chấm dứt ở đây. Naruto. Nếu như là ngươi. Nói không chắc thật sự có thể. Ao ao ao. Do thuật pháp ngụy trang thành đại thổ giải rác thành trang giấy. Naruto mi mắt cúi thấp xuống. Đem khuôn mặt chôn sâu ở trong bóng tối. A, ta rõ ràng. Sư huynh. Ngươi hôm nay nói tới tất cả. Ở ngày sau ta đều trải qua. Hơn nữa. Ghi lòng tạc giả. Ngươi đau đớn. Ta so với khi đó cảm thụ càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó. Ta lần này trở về. Nhất định phải thay đổi cái kia tất cả. Nagato nhích miệng lên. Bất luận là sách vẫn là ngươi. Đều cảm giác đây là có người vì ta an bài xong. Không. Này mới chính thức là thần sắp xếp à. Cô Nan vẻ mặt chán nản duỗi ra tay áo bào. Bạch. Trang giấy cuốn về Nagato di thể. Bạch. Naruto hít sâu một hơi. Đột nhiên. Hắn đem trên vai con sen nhỏ nắm lên. Bàn tay dùng sức một nắm. Đùng nha. Con sen nhỏ. Biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này. Ra ngoài cô Nan dự liệu. Naruto ngươi. Naruto trầm giọng nói. Sau đó đối thoại. Không thích hợp khiến người nghe thấy. Cô Nan sư tỷ, vì cách này ninja thế giới tương lai, ta muốn kế thừa Nagato Shinigami. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Hokage chi Naruto trở về 01, chương 2 công bằng. Naruto cái kia thái quá lời nói, nhưng Conan thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn kế thừa cái gì? Nhưng Naruto lại lần nữa cường điệu, ta muốn kế thừa Nagato Shinigan. Ta càng không có nghe lầm. Conan ánh mắt trầm thấp, một lần nữa đánh giá Naruto. Người sau cho hắn ấn tượng không giống như là sẽ nói câu nói như thế này người. Nhưng nàng tạm thời còn duy trì bình tĩnh. Naruto, Nagato đem ý chí của hắn giao cho ngươi, nhưng ý chí cũng không có nghĩa là con mắt. Naruto hiểu chi lấy lý nói, sư huyên người hắn đã đi, nhưng Shinigan đồng lực không nên liền như vậy mai một. Huống mà còn có cái khác mơ ước đôi mắt này người, như rơi xuống trong tay người kia, sẽ vì nhẫn giới mang đến hậu quả nặng nề. Nói tóm lại, do ta đến bảo quản là ổn thỏa nhất biện pháp. Hắn nói người là Madara. Hắn biết Madara tồn tại. Hắn cũng không phải là ta cùng Nagato nhận thức bên trong cái kia đơn thuần hài tử. Conan sắc mặt nhất thời lạnh lùng ba phân. Shinigan là vũ ẩn Nagato mở chi nhãn. Con mắt của hắn là quốc gia này, thôn này bảo vật. Naruto, coi như là ngươi thỉnh cầu, ta cũng không thể đáp ứng. Thỉnh không nên nói nữa loại này làm người khác khó chịu. Nagato đã phục sinh Konoha ninja, ta nay cũng sẽ thoát ly Akatsuki, sẽ không đối với Konoha ra tay. Hiện tại ta muốn mang Nagato còn có bai thiên đạo di thể trở lại vũ ẩm đi. Như vậy à? Naruto chậm rãi nhắm mắt lại. Từ vừa nãy đối thoại bắt đầu, hắn ngay ở hấp thu tự nhiên năng lượng. Giờ khắc này đã hấp thu đầy đủ. Tư màu quyết ánh mắt cùng cóc ngang con ngươi hiện lên tiên nhân hình thức phát động. Naruto mở mắt ra, trầm giọng nói, Conan sư tỷ, ngươi hiểu lầm, này không phải thỉnh cầu mà là yêu cầu. Bạch, hắn lấy tiên nhân hình thức dưới xét đánh không kịp bưng tai thuấn thân thuật áp sát tới Conan trước mặt, sức mạnh bắt bí tinh chuẩn một quyền đánh vào bụng của nàng. Đùng ào ạ, Conan màu quyết con ngươi đột nhiên trợn tròn, thân thể vô lực ngã xuống. Naruto thu hồi nắm đấm, nhìn ngã xuống Conan, lẩm bẩm nói, xin lỗi sư tỷ, vì là tránh khỏi vô vị tranh đấu, đây là cấp tốc nhất biện pháp, sau đó ta sẽ rõ ràng mười mươi cùng ngươi nói rõ ràng. Sau đó Naruto ngoái đầu nhìn lại nhìn Konoha ninja vị trí, ánh mắt khó nén bức thiết tình. Hắn đã từng mất đi tất cả, chỉ cần xoay người liền có thể một lần nữa trở lại bên người. Thế nhưng hắn sau này chuyện cần làm, đem cùng Konoha thờ phụng hỏa chi ý chí đi ngược lại, coi như hắn nói với mọi người ra tất cả ngọn nguồn, mọi người sẽ tin tưởng hắn sao? Cái kia quá bất hợp lý. Naruto cho rằng đổi lại mình đều sẽ không tin tưởng. Hắn thu hồi ánh mắt, đem trong mắt bức thiết cưỡng ép đè ép xuống. Xin lỗi mọi người, ta yêu tha thiết thôn, yêu tha thiết các ngươi tất cả mọi người. Vì lẽ đó, ở thời cơ thành thục trước, nhường ta một mình gánh vác lên tất cả những thứ này đi. Một ngày kia, chờ đợi ở cửa thôn Konoha dân chúng không có nghênh đón bọn họ anh hùng đi vào tìm kiếm Konoha ninja. Ở trước đó Nagato ẩn thân chi địa tìm tới một bản có chứa ngón tay ép vết kiên cường nhị lực nhẫn truyền, cùng với còn có khắc lên phản nhẫn đánh dấu Konoha hậu ngạch. Giờ khắc này thôn Konoha để ngũ Hokage Tsunade bởi vì tiêu hao quá nhiều trăm hào chắc ra mà rơi vào chiều sâu hôn mê. Lấy Nagashikaku cầm đầu tinh anh thượng nhẫn triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Shikaku nói, trước chúng ta từng ở trên núi tao ngộ Naruto. Hắn nói sẽ cùng kẻ địch làm cái kết thúc. Nhưng chúng ta đem cùng kẻ địch giao thiệp nhiệm vụ giao cho hắn. Nói, Shikaku liếc nhìn khởi tử hoàn sinh Kakashi. Người sau chính nhìn tìm kiếm bộ đội mang về kiên cường nhị lực nhẫn truyền xuất thần. Thu hồi ánh mắt. Shikaku nói, sau khi trong thôn người bị chết nhóm đều phục sinh. Vì lẽ đó, Naruto giao thiệp hẳn là thành công không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lại đột nhiên ra tay đánh giết con sen đại nhân phân thân. Còn lưu lại sách cùng hổ ngạch. Trong thời gian này phát sinh cái gì? Chúng ta không biết được. Shikaku trầm ngâm chốc lát nói. Nhưng căn cứ phân tích của ta, không ngoài hai loại khả năng. Thứ nhất, Naruto bị kẻ địch một loại nào đó thuật điều khiển. Bất đắc dĩ mà thôi. Thứ hai, Naruto có chuyện khác, muốn cùng đối phương thương lượng, mà không tiện nhường chúng ta biết. Hắn lời nói một trận, cho tới Naruto lưu lại hai thứ đồ này. Nếu như bài trừ cá nhân ta tình cảm nhân tố quấy dày, trực tiếp nhất giải thích chính là Naruto bỏ qua sư thừa Sai ra nhẫn đạo, cũng quyết tâm trở thành Konoha trốn tránh ninja. Hí, lời này vừa nói ra, tại chỗ các thượng nhẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia Naruto bất khuất kiên cường, kiên định quán triệt chính mình nhẫn đạo Naruto phản bội thôn. Lúc này Hatake Kakashi nói, Naruto là ta học sinh, căn cứ ta đối với hắn nhiều năm hiểu rõ, hắn sẽ không phản bội thôn. Vì lẽ đó, ta càng tin tưởng Naruto làm như thế là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Hắn đem bìa sách biểu diễn cho mọi người, cái này giấu tay liền có thể nói rõ vấn đề. Hắn lúc đó nhất định nắm chặt quyển sách này. Nội tâm của hắn đang giãy giụa. Shikaku khẽ thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, ở làm rõ sự thực trước, chúng ta còn không thể kết luận. Nói chung, Naruto đánh bại Bai Nagato, cứu vớt thôn, là sự thật không thể chối cãi. Ta đề nghị tạm thời hướng về tất cả mọi người ẩn giấu Naruto rời đi sự tình. Đối ngoại liền tuyên bố Naruto bởi vì áp chiến mệt mỏi, chính đang tĩnh dưỡng. Zuga bộ tộc đồng ý, Yamanaka bộ tộc đồng ý, Abusame bộ tộc không có ý kiến. Các mỗi cái đại tộc trưởng dồn dập tỏ rõ thái độ rồi. Naza Shikaku gật đầu. Nhưng ẩn giấu trung quy không phải kế hoạch lâu dài. Nhưng án bộ mở rộng tìm tòi phạm vi, cần phải mau chóng tìm tới Naruto. Mặt khác, thôn mới vừa trải qua như vậy hảo kiếp, trọng yếu nhất là ổn định lòng người. Bây giờ để ngũ hôn mê, Naruto lại có chuyện, thôn không thể không có Hokage. Ta tiến cử nhường Hatake Kakashi trở thành đệ lục Hokage. Hatake Kakashi đem sách đặt lên bàn, nghiêm túc nói, a, ta đã có cảm giác ngộ. Gì sao túc? Konoha phế tích sau khi rừng cây bên trong, đen bạch Zetsu từ trên cây khô bốc lên. Bạch Zetsu, Bai dĩ nhiên sẽ bị giết chết. Chuyện như vậy, ta liền không hề nghĩ ngợi qua. Hơn nữa cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu duyệt, dĩ nhiên mang đi Nagato thi thể. Vậy thì thái quá. Hắc Zetsu, nhanh đi đem chuyện này báo cáo cho Tobi. Hỏa quốc cảnh nội, u ám bên trong hang núi. Naruto ngồi ở trên ghế đá, mắt trái quấn băng vải. Hắn một tay chống đỡ quai hàm, mắt phải nhìn trước mắt nhào tạo ánh nến, tâm sự treo cao. Ngươi tỉnh rồi. Hắn dư quang nhìn về phía bị dây thừng bó ở góc tối Conan. Conan dùng sức giãy giụa, không thể thoát khỏi dây thừng. Naruto nói, để cho tiện giao lưu, ta dùng dây thừng trói chặt ngươi. Mặt khác, vì phòng ngừa ngươi biến thành trang giấy chạy trốn, ta phong ấm ngươi chắc ra. Naruto thâm thúy giọng điệu, căn bản không phải một cái 16 tuổi thiếu niên nên có. Trước sau tương phản to lớn như thế, ở Conan xem ra, đây chỉ có một khả năng. Uzumaki Naruto, kỹ xảo của ngươi thật là cao minh. Ta cùng Naruto đều bị ngươi lừa. Đối với này, Naruto không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Conan chất vấn, ngươi đem Naruto di thể làm đi nơi nào? Ngươi đã lấy đi hắn Shinigami, mục đích đã đạt thành. Nếu như ngươi không dự định giết chết ta, liền đem thi thể của hắn trả còn cho ta, nhưng ta mang về vũ ẩn thôn. Naruto Shinigami ạ. Naruto chậm rãi xoay người, xem ra ta nên đem tự thuật trình tự thoáng điều chỉnh một chút. Đầu tiên, Rinnegan không phải vũ ẩn Naruto mở chi nhãn. Đôi mắt này chủ nhân chân chính là Konoha Uchiha bộ tộc tổ tiên Uchiha Madara. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Hokage chi Naruto trở về 01. Chương 3 thằng thắn chờ đợi. Mở ra Shinigami không phải Naruto, là Uchiha Madara. Cái này không thể nào. Lật đổ niềm tin sung kích, Conan không thể nào tiếp thu được. Naruto thêm vào sung kích, hả? Ta nói tới Madara, không phải là Akatsuki bên trong cái kia mang mặt nạ nam nhân. Hắn tự xưng Madara, lừa các ngươi. Conan nản lòng thoái chí. Các ngươi một cái tự xưng là Madara, một cái nói Madara có một người khác, hai cái đều là tên lừa đảo. Ta ai cũng không tin. Này có thể hơi bó tay. Naruto rơi vào suy nghĩ. Hắn không tự chủ dùng tay trái ngón tay gõ bàn, tất yếu nhấc lên. Kiếp trước cùng Sasuke trong trận chiến ấy, Naruto mất đi cánh tay phải. Tuy rằng dùng tay giả đến thay thế, nhưng hắn vẫn là dưỡng thành dùng tay trái quen thuộc, là cái hậu thiên tạo thành thuận tay trái. Theo linh hồn xuyên qua thời gian, dùng tay trái quen thuộc cũng bảo lưu lại. Naruto ở trong đầu nỗ lực sưu tập có thể đánh đồng Conan tin tức. Thời gian quá xa xưa, hắn nhớ tới đến, xác thực hoa một phen công phu. Đúng rồi, ngươi vì khoảnh khắc cái mặt nạ Madara mà tỉ mỉ chuẩn bị một phen. À, ta nhớ tới là 60 triệu. Nhà không, là 6.000 ước viên nổ phù đúng không? Ngươi làm sao sẽ biết? Conan sắc mặt thoáng chốc trắng bịch. Nàng ở kín đáo chuẩn bị hậu chiêu, không có bất kỳ người nào biết, thậm chí ngay cả Naruto chẳng hay biết gì. Lẽ nào ngươi kiểm tra trí nhớ của ta? Conan chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Naruto bất đắc dĩ cười nói, này này, ta đối với ảo thuật nhưng là một chữ cũng không biết đây. Lại không có Yamanaka bộ tộc trợ giúp, ta làm sao làm đến loại chuyện đó đến Hoa U? Hắn là ở kiếp trước lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, từ Obito thể nội rút ra thập vĩ thời điểm, nhìn thấy người sau ký ức, mới biết Conan cái kia 6.000 ước chương nổ phù sự tình. Nhìn vẻ mặt khó hòa Conan, Naruto tận dụng mọi thời cơ nói, như thế nào? Đúng hay không thoáng chứng minh ta không phải ở ăn nói ba hoa đây? Conan nỗ lực bình phục nội tâm, nhưng vẻ mặt khôi phục nhất quán lành lạnh. Coi như ngươi biết bí mật này, cũng không thể chứng minh ngươi nói có quan hệ Madara sự tình đều là thật sự. Naruto thản nhiên nói, xác thực, có tin tưởng hay không ta nói, muốn do chính ngươi để phán đoán. Nhưng ở trước đó, có thể hay không trước hết nghe ta đem lời nói xong đây? Naruto không kém chút nào địa bảo ra Conan lớn nhất lá bài tẩy. Này rất lớn tranh thủ chủ động tính. Conan nửa thỏa hiệp nói, tốt, vậy ngươi nói nghe một chút đi. Naruto êm tai nói, vậy là các ngươi lúc còn rất nhỏ, cùng Senzuha Shizama trong trận chiến ấy bị thua Madara, được đã từng sức mạnh của đối thủ, mở ra Jinegan. Sajigan tiến hóa cuối cùng phương hướng chính là Jinegan. Cần Senju cùng Uchiha hai phe sức mạnh mới có thể mở ra vì giảm thiểu lượng tin tức. Naruto có ý định không đi nâng Inza Atula chuyển thế sự tình. Madara mở ra Jinegan thời điểm đã là sắp chết thân, không cách nào hoàn thành chính mình dã tâm. Vì lẽ đó, hắn ở Nagato tuổi nhỏ thời gian đem cái kia con mắt cấy dép cho hắn. Nagato là Senju hậu duệ, có Uzumaki bộ tộc huyết thống. Đầu kia cùng mẫu thân ta Uzumaki Kushina như thế tóc đỏ, chính là chứng minh tốt nhất. Madara chắc chắc Nagato có thể điều động cặp mắt kia. Madara sở dĩ đem con mắt cho Nagato là vì là phục sinh mình làm chuẩn bị. Luân hồi thiên sinh chi thuật, đó là Madara vì là phục sinh chính mình mà chuẩn bị thuật, mà Nagato chính là người thi hành kia. Nói cách khác, chân chính Madara đã chết. Conan theo Naruto muốn xuống, đương nhiên hỏi cái kia tự xưng Madara mặt nạ nam nhân là ai. Naruto như thực chất nói rằng Uchiha Obito lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, thần không bị cầu trong trận chiến ấy chết trận Uchiha anh hùng. Kỳ thực hắn bị Madara tuyển chọn cũng cứu. Phụ trách dẫn dắt Nagato phục sinh Madara là Nguyệt Nhãn kế hoạch, thực tế thúc đẩy người. Conan trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thậm chí ngay cả Nguyệt Nhãn kế hoạch đều biết. Chẳng lẽ nói hắn nói đều là thật sự. Nhưng nàng vẫn là không cách nào tin tưởng. Bọn họ kiên trì nhiều năm lý tưởng đều là người khác bện lời nói dối. Nhìn thấy Conan thất lạc, Naruto không nhẫn tâm nói ra. Hắc Zetsu mới là giấu đi sâu nhất cái kia người. Naruto nói, Conan sư tỷ, ta biết hiện thực này đối với các ngươi quá mức tàn khốc, nhưng hiện tại nhận rõ sự thực còn không muộn. Conan sắc bén nói, không đúng. Ngươi thì giác không đúng. Akatsuki đã điều tra ngươi. Ngươi quanh năm lưu ở Konoha, chỉ ở gần 3 năm theo Sai ra ra ngoài tu hành. Là làm sao biết những chuyện này? Ai? Trung quy là lảng tránh không được sao? Naruto nội tâm thở dài một tiếng, đứng dậy tiến lên. Vì là Conan mở trói, sau đó duỗi ra trái quyền, cùng ta đối quyền đi. Sau đó ngươi sẽ biết tất cả những thứ này. Conan nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Naruto mắt phải bên trong mãnh liệt phun trào tâm tình rất phức tạp. Nàng trung quy vẫn không kềm chế được tìm tòi hư thực. Hô, nàng hít sâu một hơi, đưa bàn tay ra, tí tách, cùng Naruto chạm quyền nháy mắt, tâm hồ nổi lên gợn sóng, các loại hình ảnh truyền đến. Này, Conan nổi tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng màu quyết con ngươi mãnh liệt lói lên. Này đều là thật sao? Chính xác 100%. Naruto trầm giọng nói, này đều là thật sự tương lai. Ta là tự đem chết thời gian chạy trốn tới cái thời đại này. A, châm biếm sao? Ta có thể trở về vẫn là dựa vào bộ tộc kia bảo cụ? Chỉ dựa vào chúng ta chính mình sức mạnh, cái gì đều không làm được. Lại trở về, vậy ta mục đích chỉ có một cái, đánh bại những tên kia, bảo vệ cái thế giới này. Vì thế, ta cần sức mạnh cường đại đến đủ để đối kháng những tên kia sức mạnh. Conan đã cơ bản tin tưởng Naruto. Dù sao, ngôn ngữ có thể bịa đặt, nhưng nội tâm cái kia phần tâm tư là sẽ không lừa người. Nàng hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Naruto nói, dùng hết tất cả phương pháp trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ căn cứ vào cái này đại tiền đề mà triển khai hành động. Trước tiên nói một chút về ta hiện tại muốn đến đi. Sưu tập các đại nhẫn thôn bí thuật cùng huyết kế giới hạn, lại chỉnh hợp hết thầy các vĩ thú sức mạnh. Conan nói, bí thuật cùng huyết kế giới hạn là mỗi cái nhẫn thôn cơ mật tối cao. Vĩ thú càng là duy trì ngũ đại quốc sức chiến đấu cân bằng then chốt. Ngươi là muốn cùng toàn bộ nhẫn giới là địch, Naruto cười nói. Không sai. Trước tiên cùng toàn thế giới là địch. Mới có thể cứu vớt cái thế giới này. Loại chuyện hoang đường này là không ai sẽ tin tưởng đi. Đồng ý vô điều kiện tin tưởng ta người. Trên đời này chỉ có một cái. Ta không nghĩ tới sớm đưa nàng liên lụy vào. Mặt khác, ta trước hết trốn tránh Konoha. Không phải vậy ta làm Konoha ninja. Nhất cử nhất động. Đều sẽ vì là Konoha đưa tới mầm họa. Nói đến đây. Naruto chân thành nói. Konan tỷ. Ở biết rồi đầu đuôi câu chuyện sau khi. Ngươi có thể hay không thông cảm ta những việc làm đây. Konan hỏi ngược lại. Nagato di thể. Ở nơi nào? Đi theo ta. Naruto xoay người. Nhà đá cửa lớn ầm ầm mở ra. Trưng bày hai bộ quan tài. Konan tiến lên kiểm tra. Nagato bình thản nằm ở thứ nhất bộ quan tài bên trong. Trừ hai mắt chỗ trống ở ngoài. Di dung không việc gì. Nàng nhìn về phía bản thứ hai xuyên qua quan tài. Nơi đó liệm bai thiên đạo di thể. Đối với này, Konan vô cùng bất ngờ. Naruto cười nhạt. Hắn chính là Zahiko đi. Đối với Konan sư tỷ mà nói, là phi thường trọng yếu người. Konan tay vỗ vỗ Zahiko khuôn mặt. A, hắn vừa là chiến hữu của ta, cũng là người yêu của ta. Naruto nói, cũng chỉ có như thế đẹp trai con trai, xứng với Konan sư tỷ. Konan nở nụ cười xinh đẹp. Không có so với này càng tốt hơn trả lời. Nàng tha thứ Naruto. Đi tới sơn động ở ngoài. Konan đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Tuy rằng có kết giới bảo vệ. Nhưng có bị phát hiện mầm hỏa. Konan nói. Nơi này là hỏa quốc cảnh nội. Konoha nhất định ở chung quanh tìm kiếm tung tích của ngươi. Ta tiên nhân hình thức. Có thể phát hiện gió thổi cỏ lay. Sẽ không bị dễ dàng tìm tới. Naruto ấm mắt trái băng vải. Ta sẽ ở lại chỗ này. Chờ đến thích ứng này con mắt trái mới thôi. Nagato mắt phải ở nơi nào. Bị ta thu hồi đến. Ta nghe nói cấy ghép Shinigan nguy hiểm vẫn thật lớn. Nghĩ từng con đến đi. Ổn thỏa chút. Hiện nay còn không cảm giác có cái gì dạng. Konoha về không được. Ngươi muốn đi nơi nào? Bốn biển là nhà. Nhẫn giới lớn như vậy. Luôn có ta có thể ngốc địa phương. Konan trầm mặc sau một lúc lâu. Như vậy. Ngươi theo ta đến vũ ẩm thôn đi đi. Naruto kinh ngạc. Konan tỉ. Ngươi. Đến đây. Konan rốt cuộc nói ra nàng ý tưởng chân thật. Nguy hiểm như vậy kế hoạch. Bằng chính ngươi. Là không cách nào thành sự. Ngươi kế thừa Nagato ý chí và con mắt. Ta không có lý do gì. Không toàn lực phụ trợ ngươi. Vũ ẩn. Đồng ý trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn. Naruto nội tâm cảm kích. Đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thiên ngôn vạn ngữ. Hóa thành bốn chữ. Vô cùng cảm kích. Konan nhẹ như mây gió nói. Khi nào lên đường. Naruto ánh mắt thâm trầm nói. Còn muốn hơi các loại lên một trận. Bởi vì ta có một cái. Nhất định phải thấy người. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Hokage chi Naruto trở về không một. Chương 4 cuồn cuộn sóng ngầm. Hỏa quốc hoang dã. To lớn mãnh thú không xương. Là dưới đất xào huyệt lối vào. Nơi này là Akatsuki cứ điểm. Ngoại đạo ma tượng ngồi xếp bằng ở tế đàn. Hai tay bị xiềng xích ràng buộc. Mặt nạ Obito ngồi ở ma tượng trước trên ghế đá. Màu cam mặt nạ lỗ thủng bên trong. Con kia Sajigan ánh sáng u ám. Rọi sáng địa huyệt ánh nến. Theo hắn biến ảo chập chờn khí tràng lúc sáng lúc tối. Đen bạch Zetsu mang đến ba cái tin tức kinh người. Nhưng cái này mưu tính sâu xa nam nhân. Rơi vào rất lâu trong trầm mặc. Lấy vô địch xưng bai Nagato. Bại trận. Nagato phản bội hắn. Sử dụng luân hồi trời thuật. phục sinh Konoha người chết. Naruto hư hư thực thực phản bội Konoha, cũng mang đi Naruto di thể. Obito mặt nạ dưới vang lên trầm thấp lời nói: Naruto phản bội, nhưng ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng Naruto hành vi càng thêm ra ngoài dự liệu của ta. Bạch Zetsu nói: cái kia bây giờ nên làm gì? Obito quay mặt nói: lúc đó Naruto cùng Conan nói chuyện, ngươi nghe được sao? Bạch Zetsu nói: không nghe. Tiểu tử kia có nhận biết tự nhiên năng lượng sức mạnh, quá gần ta liền gặp nguy hiểm. Obito thu hồi ánh mắt. Xấu nhất khả năng, Naruto đánh Shinigan chủ ý. Mặt khác căn cứ Akatsuki chặn được tình báo, Zaikaze đã khởi xướng ngũ ảnh đàm phán mời. Đàm phán mục đích là thảo phạt Sasuke. Ta vốn định nhân cơ hội này hướng về ngũ đại quốc tuyên chiến, cũng đem nguyệt nhãn kế hoạch công bố hậu thế. Nói đến đây, Obito bàn tay nắm chặt đầu gối. Nhưng chúng ta tuyên chiến tư bản chính là cho tới nay mới thôi. Akatsuki thu thập cũng phong ấm tại ma tượng bên trong 7 con vĩ thú lực lượng. Mà muốn điều khiển lực lượng này, không thể rời bỏ Shinigan. Bạch Zetsu cả kinh nói: cái kia chẳng phải là nguy rồi. Naruto được Shinigan, bất cứ lúc nào đều có thể đem ma tượng thông linh đi. Ngược lại dùng cái kia sức mạnh đối phó chúng ta nha. Obito nói: trước tiên không cần hoang mang. Shinigan đồng lực có thể không dễ như vậy điều động. Naruto dùng bao nhiêu năm mới thật vất vả thông linh ra ma tượng. Hắn ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng mặt khác tính toán. Naruto có không dưới Naruto vòng xoáy thể chất. Nếu như hắn có tâm, có thể làm được là chuyện sớm hay muộn. Mặc kệ là hắn đánh bại bay, vẫn là đột nhiên hiển lộ dã tâm, cũng không thể lại đem hắn làm thành tiểu ruột đối xử. Vì là để ngừa vạn nhất, ta liền lên một tầng bảo hiểm đi. Obito chậm rãi đứng dậy, đưa tay đưa về phía ngoại đảo ma tượng. Xèo, từ mắt phải thả ra thần uy Kamua vòng, đem toàn bộ ma tượng hút vào. Đùng, qua vòng kiềm chế, ma tượng đã biến mất không còn tăm hơi. Obito nói: như vậy liền tạm thời bài trừ nguy hiểm. Bạch Zetsu ủng hộ nói: không hổ là ngươi. Nghiêng khắc rời đi khổng lồ như thế ma tượng, Hắc Zetsu trầm giọng nói: vậy kế tiếp ngươi muốn làm sao an bài? Obito trầm ngâm nói: điều động hết thầy Bạch Zetsu, tìm kiếm Uzumaki Naruto tâm tích. Hắn nên còn ở Hỏa Quốc. Một có manh mối, lập tức hướng về ta báo cáo. Cần phải cướp ở tình thế mất khống chế trước, đoạt lại Shinigan. Bạch Zetsu: thu được. Obito nhìn về phía đứng lặng đứng ở một bên, vẫn im lặng không lên tiếng Hoshigaki Kisame. Trước đây không lâu, Itachi cùng Sasuke huyên để cuộc chiến kết thúc. Obito tìm tới Kisame, hướng về hắn thẳng thắn thân phận. Ở Akatsuki bên trong, Kisame là hắn trừ Bạch Zetsu ở ngoài tin cậy nhất người. Kisame, bát vĩ liền giao cho ngươi. Rõ ràng. Obito ánh mắt thâm thúy nói: không thể bởi vì điểm ấy tiểu tình cảnh liền rối loạn trận tuyến, hướng về ngũ đại quốc tuyên chiến như cũ. Ngoài ngạch con mắt, cũng nên mượn ngũ ảnh tay cố gắng bồi dưỡng một hồi. Hừ, đi gặp chúng ta thất bại chiến sĩ đi. Bát vĩ sự tình, tóm lại muốn có câu trả lời, đúng không? Sasuke, Hỏa Quốc, chuẩn bị đi Konoha ưng tiểu đội, chính đang bên trong vùng rừng rậm nghỉ ngơi. Ở bài tập kích Konoha trước, Sasuke xuất lính ưng tiểu đội tập kích Vân Lôi Hạp, mang về bát vĩ một cái đuôi. Sau khi ưng thoát ly Akatsuki, vì là hướng về Konoha báo thù mà triển khai hành động, Tenbinzuho chính một mình ở bờ sông mang nước. Chim nhỏ ở trên vai hắn khẽ hát, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười ôn nhu. Kỳ kỳ kỳ. Đột nhiên, chim nhỏ bị kinh bay, Zuko xoay người nhìn về phía sau rừng cây. Chỉ thấy một cái mái tóc màu vàng ống, mắt trái đánh băng vải thiếu niên đi lên phía trước. Hả, là ngươi? Zuko nhận ra Naruto. Ở Sasuke cùng Itachi huyên để cuộc chiến trước, Konoha từng phạm vi lớn tìm kiếm Sasuke hạ xuống. Lúc đó Naruto một bộ ảnh phân thân cùng ưng tiểu đội đánh cách đối mặt. Zuko cũng nhớ kỹ Naruto dáng vẻ. Đối với từ tương lai trở về Naruto tới nói, Zuko cũng coi như là cố nhân. Hắn cười thăm hỏi, đã lâu không gặp. Zuko, ngươi quả nhiên rất thích động vật nhỏ đây. Vẫn tốt chứ? Zuko không muốn nhiều lời, hỏi hắn, ngươi muốn tìm Sasuke sao? Naruto ý vị thâm trường nói, không, ta muốn tìm là ngươi. Càng thêm chuẩn xác chút, là dựa vào ngươi mới có thể thấy người nào đó. Zuko ánh mắt trầm thấp, cái kia e sợ không được. Xèo, xèo, đột nhiên, hai bóng người từ bên chớp đến, cầm trong tay ra xe an đột tiến. Zuko khiếp sợ, ảnh phân thân, là lúc nào? Oanh, nổ vang sau khi, Zuko đột nhiên về phía sau rút khỏi, đem mặt nước vẽ ra một đạo dấu vết, đứng ở giữa sông. Hai vai của hắn cơ hồ bị lột bỏ, lưu lại lõm dáng vết thương. Hắn có càng ở trên ta tiên nhân lực lượng. Naruto đạp nước đi tới, khí định thần nhàn nói, điểm ấy tiểu thương đối với ngươi không tính là gì, chỉ cần ngươi bé ngoan cùng ta đi, ta sẽ không tiếp tục đánh. Zuko tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sasuke ở khoảng cách 10 km địa phương xa. Nếu như ta giải phóng chú ấm tiên lực, bằng Kajin năng lực cảm nhận, lẽ ra có thể phát hiện nơi này tình hình. Xì xì xì, chú ấm lực lượng ở thân thể hắn thường lưu chảy. Naruto ánh mắt ngưng lại, bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lấy có thể so với Shisu thuấn thân thuật, xâm lấn đến Zuko trước mặt, đưa bàn tay ấm ở chính giữa. Bởi vì kiếp trước, Sasuke Jinegan bị hủy, mất đi tiện lợi dịch chuyển không gian năng lực, bất đắc dĩ chỉ có thể ở những nơi khác tìm kiếm bù đắp. Bởi vậy, Naruto đặc biệt học tập phi lôi thần, linh hồn xuyên qua từng tới đi, lưu ở linh hồn bên trong thuật, đương nhiên có thể sử dụng. Cho tới phi lôi thần cần thiết không gian ký hiệu, mới vừa phát động công kích phân thân, đã đem ký hiệu lưu lại. Cộc, Naruto tay trái đặt tại Zuko trước ngực. Cô, Zuko chú ấm tiên lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào Naruto bàn tay. Zuko, ngươi đem ta chắc ra, theo chú ấm tiên lực trôi đi. Zuko thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành đứa nhỏ bất tỉnh đi. Thực sự là kỳ lạ thân thể, đến cùng là bị Sasuke vừa ý người. Naruto cảm khái một tiếng, đem Zuko vác trên vai trở lại bên bờ. Bạch, trang giấy tụ tập thành Conan thân thể, so với tưởng tượng muốn thuận lợi nha. Hắn kỳ thực rất mạnh, vì để tránh cho ngày càng rắc rối, ta chỉ có thể khởi xướng tập kích. Không phải vậy Sasuke bọn họ chạy tới, thắng bại liền rất khó nói. Ở tận thế bên trong vượt qua thời gian, nhưng Naruto dưỡng thành cực kỳ thận trọng tính cách, không có niềm tin tuyệt đối, liền không đi làm. Dù cho chắc chắn, cũng sẽ bảo thủ làm việc. Hắn đem Zuko từ trên vai thả xuống, cởi người sau ướt nhẹp áo bào, đem trên người mình sạch sẽ áo bào cởi, che ở Zuko trên người, để tránh khỏi hắn cảm lạnh. Conan nói, không dự định dẫn hắn đi. Naruto nhìn lòng bàn tay trái chú ấm nói, ta đã hấp thu đến đủ lượng chú ấm tiên lực, không có dẫn hắn đi cần thiết. Conan sâu sắc nhìn Naruto mắt trái chưa bỏ đi băng vải, nội tâm cảm thán, mắt trái thần kinh thị giác vẫn còn chưa hoàn toàn liên tiếp, cũng đã có thể sử dụng Jinegan sơ cấp sức mạnh. Hắn có lẽ so với Nagato càng thích hợp con mắt này. Rào, Naruto đem từ Zuko trên người cởi ướt nhẹp áo bào màu đen,